Chương 225, xui xẻo Minh Hà, Thụy Đông Cung, cung trong nội viện, Minh Hà công chúa ghé vào trên bàn đá, bả vai có chút chập trùng, nhỏ giọng nức nở, thiên phú cao đến đâu, thân phận lại tôn quý, nàng cũng chỉ là 17 tuổi thiếu nữ, kết nối đã trải qua mấy lần ngăn trở, tâm lý của nàng phòng tuyến, cuối cùng ngỏng mất, không chỉ có không có đột phá, còn trắng thiếu nợ người khác 30 vạn lượng bạc, 30 vạn lượng, nàng muốn làm sao còn a? Lâm Tú đứng ở hắn bên cạnh, trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ, không biết người, có thể sẽ cho là hắn khi phụ. Nàng, trong tay hắn còn có 2 viên nguyên tinh, nhưng Lâm Tú nhưng không có lấy ra, nếu như cái này 2 viên nguyên tinh vẫn là không thể nhường nàng đột phá, đối nàng đả kích sẽ càng lớn. Trước mắt loại tình huống này, vẫn là kịp thời dừng tổn tốt, mà lại căn cứ kinh nghiệm của hắn, vận khí của nàng quá kém, lại cho nàng 2 viên cũng là không tốt, hắn chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhỏ giọng an ủi, đừng khó qua, chỉ cần tại thi đấu trước đó đột phá, không coi là muộn, ngày mai trong cung chờ ta, ta và ngươi cùng đi rút thăm, đi ra Thụy Đông cung lúc, Lâm Tú. Gương mặt phiền muộn, 3 viên ngũ giai nguyên tinh, có thể bán đến 40 vạn lượng bạc, 1 năm trước đó, 40 lượng bạc liền có thể làm cho cả Lâm phủ giật gấu vá vai, 40 vạn lượng cứ như vậy trôi theo dòng nước, hắn không đau lòng là không thể nào, đến như Minh Hà công chúa nói trả nợ, Lâm Tú kỳ thật không có để ở trong lòng, hắn có thể cho nàng, sẽ không trông cậy vào nàng. Còn, tiền tài chính là vật ngoài thân, từ thái tử nơi đó lấy được mấy chục vạn lượng ngân phiếu, hắn còn không có làm sao động đâu. Hắn không thiếu bạc, cùng Bạch Sâu sánh, đương nhiên là tình nghĩa càng trọng yếu hơn, không chỉ có không thể xách bạc, còn phải an ủi nàng. Đi ra hoàng cung trên đường, Lâm Tú ngoài ý muốn đụng phải Chu Cẩm, Cha Cẩm bước nhanh đi lên trước, hỏi, bệ hạ, mới vừa rồi còn cùng Nga nói về ngươi, chuyện kia, ngươi xử lý thế nào rồi? Lâm Tú sửng sốt một chút, hỏi, chuyện nào? Chu Cẩm sắc mặt đen lại, nói, bệ hạ giao cho ngươi nhiệm vụ, xem ra ngươi là không có để ở trong lòng a. Phù Tang quốc cô nương kia, ngươi chừng nào thì có thể cầm xuống? Lâm Tú mới nhớ tới còn có cái này việc sự, hắn nhìn về phía Chu Cẩm, hỏi, bệ hạ là thật lòng? Chu Cẩm nói, nói nhảm, quân vô hí ngôn, bệ hạ hội hợp ngươi đùa giỡn hay sao? Ngươi cưới nàng, về tư về công, ngươi với đất nước đều là một chuyện tốt, cầu hoàng đế thế mà đến thật sự. Nhưng Lâm Tú cũng không phải tùy tiện như vậy người a, hắn trừ đối Tần Uyển thấy sắc khởi ý, lần đầu tiên liền coi trọng, ngoài ra cái nào không phải lâu ngày sinh tình, nào có ngay từ đầu liền ôm loại mục đích này. Hắn qua loa đối Chu Cẩm nói, biết rồi biết rồi, ta sẽ nỗ lực. Từ hoàng cung trở lại nhà mới, Lâm Tú gõ gõ Chi Ba Jin cửa phòng, sau đó đi vào, hỏi, Chi Ba cô nương, ở đây đã quen thuộc chưa? Chi Ba Jin ngay tại lau nàng cái kia thanh trường đao, thấy Lâm Tú đi tới, nàng để đao xuống, mỉm cười, nói, Triệu cô nương cùng Tần cô nương đều rất chiếu cố ta, cho các ngươi thêm phiền toái. Lâm Tú nói, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần khách khí. Sau đó hắn lại hỏi, lần trước đâm giết ngươi hung thủ bắt đến sao? Chi Ba Jin lắc đầu, nói, đại hạ triều đình đang điều tra, nhưng là không có kết quả. Lâm Tú nói, lần trước hắn hành động thất bại, hẳn là sẽ không lại dễ dàng động thủ, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, nếu như phát hiện cái gì không đúng, nhất định phải ngay lập tức nói cho ta biết. Chi Ba Jin vuốt cằm nói, cảm ơn công tử chiếu cố, ta hiểu rồi. Lâm Tú cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu, liền đi ra ngoài. Hai người kỳ thật cũng không phải là bao nhiêu quen thuộc, nàng lại 10 phần khách khí, bầu không khí dễ dàng tẻ ngắt, lại nói Lâm Tú chỉ là đến chào hỏi, cũng không phải là vì phụng chỉ cô gái. Linh Âm lúc này không ở nhà, không biết đi làm cái gì, chính là cái cơ hội tốt. Lâm Tú đi tới Tần Uyển gian phòng, Tần Uyển đang đọc sách, năng lực của nàng là cần nhất sức tưởng tượng, cần nhìn rất nhiều sách. Đây cũng là nàng phong phú lý luận kinh nghiệm nguồn suối. Lâm Tú đi tới gian phòng của nàng về sau, nàng liền không còn nhìn sách, mà là đứng người lên, đi tới cửa, đóng cửa phòng lại. Nàng chậm rãi tiến lên, đem Lâm Tú đặt ở trên tường, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, nói, ta biết rõ ngươi ban đêm không ở nơi này, nhưng bây giờ, ngươi là thuộc về ta. Hôm nay Tần Uyển có chút kỳ quái, ôm Lâm Tú thời điểm rất dùng sức, giống như là muốn đem thân thể hai người đều hòa vào nhau. Lâm Tú cảm nhận được nàng cảm xúc dị thường, bưng lấy mặt của nàng, hỏi, thế nào? Tần Uyển không có trả lời, chỉ là tựa đầu tựa ở Lâm Tú ngực, nói, ôm chặt ta. Lâm Tú ôm thật chặt nàng, cũng không có cái gì dư thừa động tác, hai người lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương nhịp tim. Gian phòng bên trong, hai người chăm chú ôm nhau, Lâm Tú ôm nàng thân thể mềm mại, bầu không khí yên tĩnh mà hài hòa. Loại này yên tĩnh, tại Linh Âm sau khi trở về bị đánh phá, nàng đứng ở ngoài cửa, nghi ngờ nói, kỳ quái, ban ngày, đóng cửa làm cái gì? Tiếng nói của nàng rơi xuống, cửa phòng mở ra, Lâm Tú từ gian phòng đi tới, nói, ta về phòng tân hôn, Hậu Thiên cùng đi võ đài. Không để ý Linh Âm con mắt trợn to, hắn lập tức rời khỏi nơi này. Triệu Linh Âm cầm nắm tay nhỏ, nàng mới rời khỏi một hồi, bọn hắn khẳng định lại phía sau cánh cửa đóng kín làm chuyện xấu. Hắn trên miệng son môi còn chưa kịp sát, hắn làm sao một chút đều ngăn cản không nổi Tần Uyển hấp dẫn chứ? Triệu Linh Âm nhìn Tần Uyển liếc mắt, cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì. Nàng mặc dù trong lòng ê ẩm, nhưng còn có chút hiếu kỳ. Ngày thứ hai, Lâm Tú cùng Thải Y rất muộn mới rời giường, thật xong điểm tâm về sau, hắn đi trước Trường Xuân Cung, nhìn một chút linh sủng tình huống, thấy nó chưa thèm ngủ, không có cái gì dị trạng, lại tại Trường Xuân Cung đợi một hồi, mới cùng Quý Phi nương nương cáo biệt. Đi ngang qua Thụy Đông Cung lúc, Lâm Tú đứng tại cung trên đường đợi mộ tôi. Một lát sau, Minh Hà công chúa từ trong cung đi tới, đối với hắn nói, đi thôi. Tình trạng của nàng xem ra không tốt lắm, có chút mắt quầng thâm, con mắt vậy sưng tấy, đêm qua khả năng còn trốn ở trong chăn khóc qua, cái này rất bình thường. Đổi lại Lâm Tú, hắn tâm thái khả năng cũng được băng. Luận thiên phú, Minh Hà công chúa không thể so Linh Âm, Tần Uyển cùng Ngưng Nhi bên trong bất cứ người nào kém, thậm chí còn hơi có thắng được. Nàng mới 17 tuổi, so Linh Âm còn nhỏ một tuổi, thiên phú tự nhiên không cần hoài nghi, nhưng vận khí là thật là kém. Ba viên nguyên tinh không thể đột phá không nói, còn thiếu nợ hắn 30 vạn lượng bạc. Tần Uyển mới thiếu nợ hắn 1 vạn lượng, liền phải dùng cả một đời đến trả. Làm chủ nợ, Lâm Tú cũng không biết Minh Hà công chúa có thể sử dụng cái gì, còn đương nhiên hắn không có khả năng chủ động nhắc tới kia 30 vạn lượng bạc. Hai người một đường trầm mặc hướng dị thuật ti đi đến. Minh Hà công chúa không nói gì, Lâm Tú cũng không có mở miệng. Bên người trong mọi người cần rút thăm, chỉ có hắn và Minh Hà công chúa. Linh Quân, Linh Âm, Tần Uyển, Ngưng Nhi các nàng là địa giai hạt giống tuyển thủ, triều đình sẽ không để cho các nàng phía trước hai vòng gặp nhau, bởi vậy các nàng ký đã sớm sắp xếp xong xuôi, không cần lại rút. Mỗi một giới trận thi đấu nhỏ sẽ có 800 người tham gia, ở trong đó tuyệt đại đa số người thực lực đều không mạnh, thậm chí không gọi được thiên tài, nhưng trận thi đấu nhỏ cùng thi đấu ý nghĩa không chỉ ở chỗ so tài, còn có giao lưu. Đây là một trận khó được thịnh hội, đến từ các nơi trên thế giới những người trẻ tuổi ở đây giao lưu dị thuật, luận bàn võ đạo, ở trong đó bao hàm một loại phấn đấu hướng lên tinh thần. Ngược lại là năm đại vương triều dùng cái này đến chia cắt lợi ích, để so tài rơi xuống khuôn sáo cũ. Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa đi tới dị thuật ti thời điểm, nơi này đã có không ít người tại xếp hàng, Bất quá bọn hắn đến từ Đại Hạ Dị Thuật Viện, cũng đều là Thiên Tự Viện người, tự nhiên không hề dùng xếp hàng đặc thù thông đạo. Xuất ra Thiên Tự Viện nhãn hiệu về sau, liền có người đem bọn hắn đưa đến một cái dùng miếng vải đen đang đắp hòm gỗ trước, nói: "Hai vị, mời rút ra các ngươi số thẻ." Lâm Tú nhìn một chút Minh Hà công chúa, nàng cho Lâm Tú một ánh mắt, ra hiệu hắn trước rút. Lâm Tú ngược lại là không quan trọng, chỉ cần không gặp được Triệu Linh Quân, hắn liền không có cái gì thật lo lắng cho. Đương nhiên, hắn cũng không muốn gặp được Linh Âm, Tần Uyển, Ngưng Nhi các nàng, không phải đánh không lại, mà là vô luận ai thắng, đều không phải hắn muốn nhìn đến. Lâm Tú trong lòng yên lặng cầu nguyện, đưa tay luồn vào cái dương, lấy ra một cây que gỗ, hắn nhìn thoáng qua, que gỗ đỉnh chóp, viết một con số 109, Lâm Tú nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, 800 vị người dự thi, sẽ bị chia làm 400 tổ, trên que gỗ số lượng, cũng là từ vừa đến 400, mỗi một chữ số, đều đối ứng với một đôi ký, rút đến giống nhau số lượng ký, chính là chỗ này một vòng đối thủ, những cái kia địa giai hạt giống đám tuyển thủ, ký đếm là từ một về sau sắp xếp, cái này tại ngay từ đầu liền định ra rồi, sở dĩ bọn hắn sẽ không lẫn nhau gặp được, nhưng rút đến những này ký những người khác, liền xui xẻo rồi. Theo Lâm Tú biết, Linh Quân là số một ký, Chi Ba Jin là số hai, Tần Uyển là số 5, Linh Âm cùng Ngưng Nhi, theo thứ tự là số 7 cùng số 8, bất hạnh rút đến những này ký người, tại vòng thứ nhất trong tỉ thí, muốn gặp phải đối thủ, chính là các nàng, Lâm Tú rút đến ký là 109, chắc chắn sẽ không là địa giai, hắn hút xong về sau, liền đến phiên Minh Hà công chúa rồi. Minh Hà công chúa thở sâu, đi lên trước, từ trong dương gỗ rút ra một cây sâm, nàng đã nghĩ thông suốt, tựa như Lâm Tú an ủi nàng như thế, nhất thời không có đột phá, cũng không còn cái gì, chỉ cần có thể thu hoạch được thi đấu đanh ngạch, nàng có lòng tin trong vòng nửa năm sau đó, thành công đột phá đến điện dây, nàng cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy tới dỗ dành chính mình. Bất quá, khi nàng nhìn thoáng qua kia ký lên số lượng lúc, trên mặt biểu lộ lìa ngật mình. Lâm Tú gặp nàng biểu lộ khác thường, tâm đạo không thể nào, vận khí của nàng thật chẳng lẽ kém như vậy. Hắn thăm dò nhìn một chút, sau đó vậy ngẩn người tại chỗ. Nàng cây kia ký lên viết một cái 9, một chữ số ký, đối thủ của nàng là một vị địa giai hạt giống. Lâm Tú giờ phút này cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng, nhà dột còn gặp mưa, thuyền trễ lại gặp ngược gió, phúc vô song trí, họa bất đan hành, đột phá địa giai thất bại, hết lần này tới lần khác còn rút được địa giai đối thủ, ngay cả hắn đều cảm thấy Minh Hà quá thảm. Lâm Tú nhìn về phía tên kia dị thuật ti quan viên, hỏi: "Có thể rút lần nữa ký sao?" Kia quan viên bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Thật có lỗi công tử, chỉ có thể rút một lần, rút đến cái gì chính là cái gì, bất kỳ người nào đều không thể sửa đổi, đây là quy củ, chỗ bình luận chuyện có cái việc động thiếp, ném một tấm vé tháng 300 chi địa niên, đại gia ném trước đó có thể đi cái kia thiếp. Mời hồi phục bên dưới, hồi phục mới có điểm tiền trở lại, số lượng có hạn, tới trước được trước. Mặt khác, đêm qua đem cho buổi sáng hôm nay viết kia chương đổi mới, hôm nay chương 02, có thể sẽ trì hoãn một chút."